Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, đệ 614 trang. Ơsen Lách khiếp sợ, bừng tỉnh ngộ đạo. Kỳ thật bởi vì ích lợi mà kết hợp liên minh. Sớm hay muộn bởi vì ích lợi phân phối không đều mà sẽ nội chiến. Mà có tâm người đã sớm làm tốt chuẩn bị. Tỷ như cha hắn, kia phụ thân ngài như thế nào đối phó Tạ Khắc Lệ. Ta cảm thấy ngài rõ ràng đối hắn tương đối kiêng kỵ, sao có thể không kiêng kỵ. Lại cấp kia nhân cha một năm. Chỉ sợ năm tỉnh đều không có Lách cái này gia tộc, Lách tộc trưởng thong thả ung dung nói. Cũng không phải sở hữu địch nhân nhất định phải thông qua vũ lực hủy diệt rớt mượn đao giết người. Giống nhau có thể, hắn lấy ra một phong thơ hàm. Bên trong có văn tự nội dung, cũng có video cùng các loại kiểm nghiệm báo cáo bằng chứng, Ơsen Lách càng xem càng khiếp sợ. Bởi vì này đó nội dung cơ bản tập trung hai cái mấu chốt, một, Tạ Khắc Lệ tư chất dị thường, linh hồn dị thường, hư hư thực thực đặc thù sinh mệnh thể, hai, hư hư thực thực đặc thù sinh mệnh thể lại tra không ra gen nơi phát ra. Hàng đầu hoài nghi người này thỏa mãn quý viện 10 năm tới treo giải thưởng mật lệnh yêu cầu quý. Viện, cái gì viện? Hơn nữa cái này treo giải thưởng là tìm thiên tài. Vẫn là tìm con mồi. Ơsen Lách ánh mắt đi xuống. Thấy được Thu Tin Phương, đế quốc trọng tài viện. Nhân tộc nguy cơ xử lý bộ. Nhân tộc nguy cơ? Cái quỷ gì? Ơsen Lách không rõ nguyên do. Mà Lách tộc trưởng vận dụng một cái truyền tống thiết bị. Đem nó đưa ra đi, hãy chờ xem. Tạ Khắc Lệ càn rỡ không được lâu lắm, mà ta Lách gia tộc mới là năm tỉnh đệ nhất gia tộc. Lưng dựa trọng tài viện. Cái gì nhất diệp, cái gì đông hầu, cao ngạo tự giữ. Kỳ thật đều bất quá như vậy, mà kia tử y hầu. Cũng bất quá như thế, 18 giây sau, nhất diệp gia tộc mật thất chung. Tử y hầu mở mắt ra, nhìn đến tay vịn biên thiết bị truyền đến tin tức. Sau đó nào đó tin hàm tới rồi thiết bị truyền tống khẩu, xét duyệt điểm, hắn nơi này là Lách tộc. Trưởng truyền tống đầu trên xét duyệt điểm. Nếu người sau nhìn thấy một màn này có thể tức chết làm nửa ngày tử y hầu này cẩu đồ vật cũng đến. Cậy nhờ trọng tài viên. Còn mẹ nó là hắn thượng cấp cho nên luận ôm đùi tìm chỗ dựa. Tử y hầu mới là thật hộ chuyên nghiệp. Thả ôm đến cao quý lãnh diễm. Ngoài dự đoán mọi người, bất quá tử y hầu gần nhất tâm tình cũng thật là không mỹ lệ, hắn có nguy cơ. Cảm, bị một người tuổi trẻ nữ hài mang đến nguy cơ cảm, một cái tinh linh. Lại trói mắt đến như là thái dương. Làm hắn đôi mắt đau đến không được. Hơn nữa có loại bị dẫm đạp cảm giác này thực vi diệu sao. Trong xương cốt đều thấm cao ngạo hắn chỉ cảm thấy khó chịu đặc biệt khó chịu. Lăn qua lộn lại ngủ không hảo hảo mấy ngày rồi. Khó được ngủ. Một đêm mơ thấy một cái dung mạo không sâu sắc nam tinh linh. Một lau mặt ra lại biến thành chân chính lóa mắt tinh linh yêu nghiệt, rõ ràng móc xuống một con mắt. Lại như cũ có thể miệt thị bọn họ. Miệt thị hắn, bởi vậy. Tử y hầu trở lại chỗ ở sau liền tiến vào cao cường độ tu luyện trạng thái. Này luyện luyện, nào đó gia tộc ra chuyện xấu, Lách. Đột nhiên gửi thư tín hàm cấp trọng tài viện làm cái gì? Tử y hầu sắc mặt không tốt. Hắn dùng ngón chân đầu đều biết phía dưới gia tộc đều có mang dị tâm. Nhưng dám tưởng cùng dám làm là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa trọng tài viện tuy rằng cường đại thần. Bí, lại không thể cùng thần điện so sánh với. Đặc biệt là muốn cho địa phương ra tay thực không dễ dàng. Tử y hầu bất quá là càng nhiều càng tốt. Vì chính mình mở rộng nhân mạch cùng quyền lực lại không nghĩ rằng Lách tộc trưởng sẽ đột nhiên liên hệ nhiều năm như vậy chưa từng tiếp xúc trọng tài viện là bởi vì kia Tạ Khắc Lệ đi, tử y hầu mở ra nhìn. Quả nhiên như thế, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái diệu kế, tử y hầu đương nhiên biết Tạ Khắc Lệ. Người này, nhưng chủ yếu cùng hắn không có tiếp xúc. Năm tỉnh khảo hạch trong lúc. Giang Vân Tế Vũ này đó hậu bối làm ầm ĩ sự. Hắn cũng không phải thực để ý. Cảm thấy loại này xung đột đều là việc nhỏ. Rốt cuộc hắn cũng là cái kia giai đoạn lại đây. Nhưng Lách gia tộc hiển nhiên càng để ý. Biết rõ Tạ Khắc Lệ đã được đến xác định cẩn thận đế quốc trung tâm quan chức Tiêu Luân che chở. Còn nhằm vào người sau, lòng dạ như vậy hẹp hòi. Nhưng từ cạnh tranh phương diện tới nói, bọn họ hẳn là càng để ý bị chính mình nuôi dưỡng lên Diệp Cô Cửu mới đúng, lẫn lộn đầu đuôi, đối này. Tử Y Hầu suy tư sau xác định một sự kiện lách gia tộc như vậy mẫn cảm. Như thế cảnh giới Tạ Khắc Lệ, chỉ có thể thuyết minh hai cái nguyên nhân. Một là lách gia tộc ở năm đó nhằm vào Brook Tạ thị tàn sát sau. Vẫn luôn còn ở trong tối nhằm vào phi Tạ gia hoặc là mưu đồ Tạ gia. Nhị là lách gia tộc cùng Bạch Thận còn có Xê Yao liên hệ. Sợ bởi vì chuyện này bị hủy diệt. Cho nên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, nếu là như thế, lưỡng bại câu thương đảo cũng là một cái tốt. Lựa chọn, Tử Y Hầu xem xét chơi tin hàm sau. Đem nó thả lại đi. An toàn truyền tống cấp đế quốc trọng tài viện, chờ trọng tài viện bên kia người gần nhất. Đem Tạ Khắc Lệ bắt đi. Hắn liền lộng cái con đường cố ý làm Tạ Tư Ý cùng Tiêu Luân biết này sau lưng là lách gia tộc giờ. Trò quỷ, khá tốt, nhưng hắn không biết thời gian này sẽ bao lâu. Trọng tài viện khi nào sẽ phái người tới? Tháng này, một giờ sau, đế quốc nào đó khu vực giam cầm bí cảnh, cơ quát đầu mối then chốt nơi. Vô số rậm rạp cơ mật tin hàm truyền tới lúc sau. Thông qua tình báo viên phân tích cùng với xét duyệt gửi đưa phương thân phận phán đoán tình báo. Cấp bậc, lách gia tộc tin hàm trực tiếp bị quét tới rồi thấp kém nhất vết xe. Sau đó trải qua vận chuyển đưa đến đãi duyệt kiện khu vực. Chờ đợi tương quan bộ môn tiểu tổ từng cái xem xét này yêu cầu thời gian, tỉ như 15 phút, 15 phút sau, hơn 1.000 cái cấp thấp tin hàm phân đến cấp thấp xét duyệt tiểu tổ trong tay. Trong đó một cái xét duyệt viên xem xét tin hàm sau. Lúc ấy cũng chưa chắc quá để ý, Brook hành tình. Này tiểu địa phương, từ từ, năm tỉnh khu vực, này không phải mấy ngày hôm trước phát sinh tư sinh mỗ vương tử làm phản kế tiếp. Sự tình nháo đến không nhỏ. Trên triều đình, đế vương tuy rằng không có giáng tội lần này người phụ trách sâu lâu thân vương. Nhưng lạnh nhạt thái độ làm trên dưới người chờ đều nhìn cái lạnh thấu tim. Thường lui tới được sủng ái mà địa vị tôn quý sâu lâu thân vương sắp tới cũng đặc biệt âm trầm táo bạo. Ở sau lưng phát tiết tính tình lộng chết không ít người. Hiện tại rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ. Sợ xúc này mày, cho nên. Năm tỉnh khu vực bên kia sự cũng bị rất nhiều người dò hỏi tới rồi. Gián tiếp cũng nghe tới rồi một ít xa lạ tên. Hết chương.